Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 790, vật quy nguyên chủ. Góc truyện audio.com. Trong đội ngũ có hai cái thương binh, cùng với một con ăn quá no tiểu mao đoàn. Cho nên ngày thứ hai bọn họ lên đường thời gian hơi chậm một chút. Bất quá cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao bát vĩ đều chết hết. Bình thường mà nói thời gian của bọn họ vẫn là rất sung túc. Tiểu mao đoàn không biết vì sao. Vẫn là rất dáng vẻ mệt mỏi. Lục thần hỏi thăm một phen mới biết được. Người này tiêu hóa bát vĩ cần thời gian tương đối dài. Dù sao bát vĩ không như bình thường dã quái. Thứ này nhưng là thực thể ma thú. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Ở thôn phệ bát vĩ thời điểm, có vẻ như tiểu mao đoàn liền mang bát chuyển thú nhiệt hạch cùng nhau nuốt. Tiểu mao đoàn ăn cũng không gọi lãng phí. Chỉ là cần cho nó thời gian tiêu hóa. Lục thần thân thể không có gì đáng ngại. Ngay cả có chút đau đầu. Bất quá không ảnh hưởng chạy đi. Ngược lại thì thái thúc. Dường như bị thương rất nặng. Lục y y dùng một ít đan dược. Tuy là không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng không cách nào tự quyết hành động. Lục thần liền cõng thái thúc. Cùng tuyết nhi cùng nhau chạy đi. Ta gọi nghìn thu tuyết. Ngươi đây. Nhìn lục thần cõng thái thúc bối ảnh. Tuyết nhi hổ thẹn không ngớt. Bọn họ nguyên bản đưa hắn coi là pháo hôi. Còn bỏ lại hắn đi không từ giã. Mà đúng là hắn cứu hai người. Có thể đây chính là lấy ơn báo oán a, duy ngã độc cuồng. Lục thần bất kể hiềm khích lúc trước. Nói rằng, duy ngã độc cuồng, là người chiến hồn ít. Tuyết nhi gật đầu. Nàng nói là tên thật của chính mình. Mà hắn nói chỉ là chiến hồn ít. Bất quá nghĩ lại, duy ngã độc cuồng nguyện ý nói ra chính mình chiến hồn ít. Đã coi là cực kỳ thân mật. Có vài người cơ bản sẽ không nói tên thật của chính mình. Cái kia, ta có chút ngạc nhiên. Người thực sự quyết định đến chết cũng không cần hồn thể hợp nhất sao? Làm sao có thể? Lục thần không khỏi cười rộ lên. Ta lại không ngốc. Chỉ là nếu như gặp phải một điểm trắc trở hay dùng hồn thể hợp nhất. Cái kia sẽ không có ý nghĩa. Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn về phía lục thần. Người này cư nhiên tại nơi dạng trong tuyệt cảnh cũng không chịu sử dụng hồn thể hợp nhất. Hắn nhẫn sức chịu đựng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Quảng cáo. Về phương diện khác. Nói cách khác. Người này ở dưới tình huống đó. Vẫn như cũ còn có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nói thật, Tuyết Nhi là thật rất muốn nhìn một chút duy ngã độc cuồng chiến hồn. Một cái bản thể đã mạnh mẽ như vậy người. Hắn chiến hồn nên là dạng gì nhân vật khủng bố. Mà hắn trung cực đối thủ. Một cái có thể để cho hắn coi trọng như vậy tên. Là ai? Tuyết Nhi trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Đáng tiếc mấy vấn đề này đều quá bí ẩn. Tuyết Nhi thức thời không có hỏi nhiều. Đúng rồi, các ngươi nói viễn cổ Tuyết Sơn Thành cùng bây giờ Tuyết Sơn Thành là ở một chỗ sao? Lục thần hỏi, không phải, viễn cổ Tuyết Sơn Thành đang ở Tuyết Sơn Trung. Lục thần gật đầu, cái này cũng giải thích vì sao Tuyết Nhi bọn họ phải từ Tuyết Sơn đi. Không chịu đi đường vòng, ta nghe bát vĩ nói cái gì băng thần. Hắn là ai? Hắn là thần sao? Tuyết Nhi cúi đầu. Thanh âm yếu đi, thần là chúng ta đối với hắn tôn xưng. Ở ngũ trọng thiên chắc là sẽ không có chân chính thần xuất hiện. Nơi đây liền tiên đô không có. Ở đâu ra thần? Lục thần khẽ nhíu mày. Ngũ trọng thiên không có tiên. Mộc huyền cùng người trong núi hai tên kia. Là từ càng cao thiên vực xuống. Như vậy đều có thể gặp phải. Chỉ có thể nói. Duyên phận A, như vậy chính mình muốn tìm đáp án. Đã ở càng cao thiên vực, băng thần là chúng ta đông nhạc nước thủ hộ thần. Tuyết Nhi đột nhiên nói rằng, lục thần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Nhi. Đợi nàng nói tiếp, không biết bao nhiêu năm trước. Bởi vì quá lâu, cho nên không cách nào xác định cụ thể niên hạn. Nhưng ít nhất là 3.000 năm trước. Ngũ trọng thiên từng bạo phát một hồi thần ma chi chiến. Cổ tịch ghi chép, khi đó ngũ trọng thiên linh khí tràn đầy. cùng hiện tại hoàn toàn là hai khái niệm. Tuyết Nhi trong mắt tràn đầy ước mơ, phảng phất mượn cổ tịch ghi chép, về tới cái kia tu tiên thịnh thế. Lúc đó ma thú đại quân đột nhiên không phải an với hiện trạng. Từ ma thú xào huyệt khuynh xào mà ra, quét ngang đại lục. Trong ma thú đại quân, có ma thú thất tướng, tứ thiên vương cùng cái kia kinh khủng nhất ma thú chí tôn. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỗ đi qua, thây phơi khắp nơi, sống còn chi tế. Viễn cổ thất quốc bảy đại chiến thần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất lĩnh nghìn vạn tu tiên giả cùng ma thú đại quân chiến đấu kịch liệt chu ma bình nguyên. Mà chúng ta đông nhạc nước chiến thần, chính là băng thần xương vô cực. Xương vô cực, họ xương, lục thần dường như tựa như nghĩ tới điều gì. Bất quá hắn cũng không có cắt đứt Tuyết Nhi. Chiến đấu trải qua đã không người biết. Chúng ta có thể biết chỉ có kết quả sau cùng. Kết quả như thế nào? Lục thần hỏi. Dựa theo ghi chép, bảy thần nguyên bản không địch lại. Nhưng không biết vì sao. Cuối cùng bảy thần bảo vệ đại lục. Chỉ là bọn hắn, toàn bộ mất tích. Ma thú thất tướng còn sống. Trọng thương thoát đi. Nhưng tứ đại thiên vương cùng ma thú chí tôn đều lại cùng bảy thần nhất bắt đầu mất tích. Lục thần cau mày. Hắn biết ma thú chí tôn ở đâu. Thánh sơn thiên trì dưới. Bất quá kỳ quái là. Thiên trì dưới tán tiên cũng không phải là bởi vì thần ma chi chiến hạ giới. Hắn là tới khơi thông linh mạch. Nói cách khác, bảy thần thắng lợi có thể không phải dựa vào thượng giới cường giả hiệp trợ thủ thắng. Vậy bọn họ dựa vào cái gì đột nhiên chuyển bại thành thắng? Chẳng lẽ là có khác những cường giả khác hạ giới hiệp trợ bảy thần? Điểm này, phỏng chừng tạm thời tìm không được đáp án. Tuyết Nhi không biết lục thần đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói, sau lại không bao lâu. Ngũ trọng thiên linh khí bắt đầu trở nên càng ngày càng thưa thớt. Đó là linh mạch bị ma thú bế tắc. Lục thần trong lòng đã có đáp án. Nói, ma thú bị đánh bại phía sau. Tại sao muốn đi bế tắc linh mạch đâu? Luôn không khả năng chỉ là vì trả thù a, linh mạch tắc. Đối với bọn họ ma thú đại quân mà nói, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt mới đúng. Luôn cảm giác phương diện này cất giấu cái gì đại bí mật. Quảng cáo. Vậy là ngươi như thế nào tìm được băng thần? Lục thần hỏi. Tuyết Nhi cúi đầu nói rằng. Ta trời sinh liền đối với băng tuyết có rất cao thân hòa lực. Hơn nữa. Ta có thể cảm ứng được băng thần triệu hoán. 16 tuổi năm ấy. Ta thức tỉnh có chút ký ức. Ta biết. Trái tim của ta. Là của hắn. Lục thần đột nhiên dừng lại, dừng bước, khiếp sợ nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi trái tim là băng thần. Chờ, các loại, cái này dường như có ỏn ẻn không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Nhi đeo trên người trí bảo, chính là nàng trái tim. Cho nên, người tìm được băng thần về sau. Tuyết Nhi mỉm cười, chỉ là trong nụ cười mang theo bất đắc dĩ cùng bi thương. Ta đã cảm nhận được hắn triệu hoán. Dường như ngũ trọng thiên đem lại nổi sóng gió. Như vậy, cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Lục thần hít vào một hơi. Trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp. Một cái sống, chỉ là vì bảo tồn người khác tim người. Nên cỡ nào thật đáng buồn. Nàng không có cuộc sống của mình. Không có còn sống ý nghĩa. Sống nói, nàng còn sống ý nghĩa. Chỉ là giúp nhân gia bảo quản giống nhau thứ không thuộc về mình. Tuyết Nhi bọn họ nhìn lầm rồi lục thần. Mà lục thần làm sao không có nhìn lầm hai người này. Làm gì cái biểu tình này. Ta không cần đồng tình. Tuyết Nhi cười nhìn về phía lục thần. Lục thần trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là thở dài một hơi. Ngươi lần này đi viễn cổ tuyết sơn thành. Có phải hay không sẽ chết? Không có tâm tự nhiên sẽ chết. Tuyết Nhi cười nói. Nhưng nếu như có thể cứu lại nhiều người hơn. Như vậy ta đã chuẩn bị xong. Nói xong. Tuyết Nhi trong suốt hai mắt. Nhìn về phía vừa nhìn vô ngần tuyết trắng thế giới. Cái này là mạng của ta vận.